đều sẽ trả lại cho hắn. Không chỉ có chúng ta, vô số ma đầu bị kinh sợ nọ, đến lúc đó đều sẽ hung hăng trả thù. Chờ ngày nào đó thân phận hắn bại lộ, hắn liền sẽ rõ ràng vì cái gì dưới tâm đại lục. Cho tới bây giờ không ai dám làm như thế. Ông, Vĩnh Dạ Thủy Tổ gật đầu, vậy chịu đựng đi. Năm tháng tu hành vô tận, bọn họ đều rất kiên nhẫn, bọn họ chờ đợi ngày nào đó Thiên Tâm Đa Nhân bại lộ thân phận. Đối mặt Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hơi hạ thấp người tỏ vẻ kính ý, liền biến mất ở trong hư không. Hắn chủ động rời đi tỏ vẻ kính ý, cũng là lưu lại cho Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ mặt mũi, hắn nhìn ra được, Vĩnh Dạ Thủy Tổ đã có ý lùi bước, lấy thân phận đối phương đương nhiên không có khả năng mở miệng chịu thua. Tương phản, Thiên Tâm Đa Nhân hắn hạ thấp người tỏ vẻ kính ý rời đi, cho đối phương bậc thang đi xuống. Đám người Vĩnh Dạ Thủy Tổ chính là thủ lĩnh một tòa cổ quốc, Thiên Tâm Đa Nhân ta thân phận cũng là một điểm sơ hở đều không có, bất quá cũng không thể quá mức nhục nhã bọn họ. Phòng ngừa bọn họ thẹn quá thành giận, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy. Đông Bá Tuyết Ưng hắn, nếu cũng là tồn tại vô địch, trong lời nói nhục nhã cũng vậy, mà thôi, dù sao cũng là tồn tại cùng cấp bậc. Mà nay, hắn chung quy so với tồn tại vô địch thực lực yếu kém một mạng lớn. Thực lực không bằng người, lần này đối phương nhịn vốn là có chút khó chịu. Nếu bốn phía nhục nhã, khó bảo toàn đám người Vĩnh Dạ Thủy Tổ điên cuồng không để ý thủ hạ. Đi! Cực Dạ Thủy Tổ khẽ cười một tiếng, cũng biến mất không thấy. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lạnh như băng nhìn xa xa, lần này, hắn chung quy là bị bức tạm thời cúi đầu, lập tức hắn cũng trực tiếp biến mất vô tung. Quan sát đến một trận chiến này rất ít, ngay cả vũ trụ thần phần lớn cũng không thấy được một trận chiến này. Cũng chỉ tồn tại vô địch, cứu cực cảnh số rất ít tồn tại, bởi vì cảm giác được chiến đấu dao động, xa xa quan sát một trận chiến này. Một trận chiến này tuy số lượng cường giả quan sát cực ít, nhưng ảnh hưởng lại thật lớn. Thủy tổ cổ quốc hai vị thủy tổ liên thủ ám toán, cũng chưa thể để cho Thiên Tâm Đa Nhân bại lộ thân phận, kinh một trận chiến này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Tâm Đa Nhân là rất khó lay động. Ông, nhóm ba đầu này chờ đợi Thiên Tâm Đa Nhân thân phận bại lộ, chỉ sợ phải đợi thật lâu. Thật sự là lợi hại, thủy tổ cổ quốc hai vị thủy tổ liên thủ lên, cực kỳ khủng bố, hai người bọn họ liên thủ thế mà đều không thể làm gì Thiên Tâm Đa Nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có chúng giới cổ quốc, hạ phong cổ quốc mới có hy vọng đối phó Thiên Tâm Đa Nhân. Nhóm tồn tại vô địch đều coi trọng thân phận, không mấy người giống Vĩnh Dạ Thủy Tổ không biết xấu hổ như vậy trực tiếp đánh lén. Trong thời gian ngắn, Thiên Tâm Đa Nhân không lo. Khắp nơi đều làm ra phán đoán. Tồn tại vô địch, đánh lén cứu cực cảnh thực lực yếu một cấp không bí bảo tối cao, vốn là có chút vô sĩ. Liên thủ đánh lén, liền càng không biết xấu hổ. Cũng chỉ có thủy tổ cổ quốc hai vị nọ có thể làm rõ ràng như vậy, giống tính tình hạ hoàng, giống diệt thế thần đế tính tình bực này, để cho bọn họ làm như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trừ khi là có ảnh hưởng đến hy vọng bọn họ đột phá hồn nguyên xuất hiện, bọn họ mới có thể không tiếc tất cả. Ví dụ như lần đầu tiên cổ quốc chiến tranh, lần thứ hai cổ quốc chiến tranh. Lúc tầm thường, phần lớn đều rất coi trọng thân phận thể diện. Thanh niên tuấn mỹ kim bào hoa lệ, đầu đội vương miện một mình cô tịch ngồi ở trên vương tọa, bưng rượu trái cây màu đỏ tươi, xa xa nhìn. Hắn ánh mắt dễ dàng nhìn toàn bộ quá trình một trận chiến vừa rồi phát sinh. Từ trở lại dưới tâm đại lục, cuộc sống đều an nhàn. Thanh niên tuấn mỹ nói nhỏ, khóe miệng nổi lên tươi cười. Cũng chỉ có Đoạn Nha Sơn Mạch mới để cho ta một lần nữa cảm nhận được vài phần khí tức nguy hiểm năm tháng trước đây. Đoạn Nha Sơn Mạch, giới tâm đại lục đệ nhất hiểm địa, một ít thi hài hồn nguyên sinh mệnh đều ở đó, tồn tại vô địch đều có ngã xuống ở đó. Về gia hương, đối với bất tử minh đế mà nói, cũng chỉ có Đoạn Nha Sơn Mạch đối với hắn còn có lực hấp dẫn. Nguyên, ta thất bại, liền không bao giờ cho ta cơ hội nữa sao? Thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua vách tường điện, xuyên qua hư không mờ mịt, mơ hồ thấy được tầng không gian rất cao. Hắn không cam lòng, thực không cam lòng, thực không cam lòng, là một con kiến ở trong lồng sắt, thanh niên tuấn mỹ nói nhỏ. Minh đế, ngươi cũng thấy đấy, Thiên Tâm Đa Nhân thật sự khó chơi, cho nên còn xin minh đế ngươi thư thả chút thời gian. Ở thời gian nguyên bản hạn chế, ta cũng không nắm chắc, Vĩnh Dạ Thủy Tổ truyền âm nói. Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng nổi lên cười lạnh, Vĩnh Dạ, chính ngươi lúc trước định ra thể ước, bản thân phải thừa nhận. Về phần thời gian sau, ta thật ra cho phép ngươi nhiều nhất kéo dài đến nguyên bản hai lần thời gian, nhưng thời gian một khi kéo dài đến hai lần, chỗ tốt ta hứa hẹn cũng phải giảm phân nửa. Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhất thời trầm mặc, Đương nhiên, nếu trong thời gian nguyên bản giải quyết, tất cả liền như hứa hẹn nguyên bản, thanh niên Tuấn Mỹ nói. Hắn điều kiện đã tính thả lỏng. Dựa theo điều kiện nguyên bản, một khi thời gian vượt quá, đó là vi phạm thể ước. Này kéo dài đến hai lần thời gian, đều còn ở trong phạm vi thể ước. Tốt, ta đồng ý, Vĩnh Dạ Thủy Tổ đáp. Thanh niên Tuấn Mỹ cười nhạo, lập tức trong hai mắt mơ hồ có hỏa diễm màu đen đang bốc lên, nhẹ giọng nói nhỏ, thiên tâm đa nhân. Có điểm ý tứ, bản thân lực muốn cưỡng bức nhóm ba đầu toàn bộ giới tâm đại lục, có phải hao phí điểm lực lượng, tra xét ra thân phận của hắn hay không? Đối với nhóm tồn tại vô địch giới tâm đại lục mà nói, thiên tâm đa nhân khí tức ngụy trang lên là không hề sơ hở. Nhưng đối với bất tử minh đế bên ngoài đã trải qua vô số nguy cơ, cũng có biện pháp ra. Ngu xuẩn. Thanh niên Tuấn Mỹ nhướng mày, vất vả tích góp lực lượng, sao có thể sử dụng ở trên một ít việc nhỏ tò mò này. Xem ra, trở lại giới tâm đại lục, ăn nhàn lâu, không có nguy cơ, hơn nữa cơ hội đoạn tuyệt, tâm thái ta đều thay đổi. Tâm tính như thế, còn muốn học La Thành Chủ lấy đại nghị lực đại quyết tâm đi lấy lực phá pháp. Đem ý niệm muốn tra thân phận thiên tâm đa nhân trong đầu nhanh chóng quẳng đi. Đối với bất tử minh đế mà nói, thiên tâm đa nhân chỉ là một chút chuyện vui, một điểm uy hiếp đều không có. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1627 hồn nguyên binh khí luyện thành 2. Thời gian trôi qua, nhiều cường giả cao nhất như thế nhận định như vậy, tuy Đông Bá Tuyết Ưng cùng Thủy Tổ Cổ Quốc hai vị tồn tại vô địch giao phong, cường giả nhìn thấy rất ít, nhưng lực ảnh hưởng là lan tràn ra. Toàn bộ giới tâm đại lục, trật tự đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Đó là nơi một đám ma đầu hội tụ, đều hạ thấp rất nhiều. Tuy vẫn có chút chuyện hung lệ tàn khốc phát sinh, đều xa xa không tính là tàn sát quy mô lớn. Đông Bá Tuyết Ưng đối với cường giả này tàn khốc chém giết, phương thức sàng chọn đường ma đầu, hắn cũng không nhúng tay. Ở trong năm tháng trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngẫu nhiên lấy thân phận thiên tâm đa nhân đi ra, chém giết ma đầu dám can đảm bốn phía tàn sát, luôn luôn kiến thức ít, luôn luôn tâm tồn may mắn, luôn luôn trong lòng điên cuồng áp chế không được. Trừ sạch, đảo mắt, trăm ức năm liền đã qua, đối với vũ trụ thần mà nói, điểm thời gian ấy cũng chỉ là thời gian một lần bế quan ngắn ngủi mà thôi. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng là thời gian tu hành tương đối ngắn, mặc dù mượn dùng thế giới hoa, hắn ở trên hư không đạo tuy lại lần nữa có tiến bộ, thậm chí tiếp tục thử cân nhắc sát chiêu thứ năm. Nhưng thời gian trăm ức năm qua, đối với hắn quan trọng nhất là hồn nguyên binh khí, rốt cuộc muốn luyện thành, xẹt xẹt xẹt khoảng. Trong tỉnh thất, mùi hương tràn ngập, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi ở đó, ở trước người hắn, một cây trường thương đen đuối lơ lửng, nhìn như u lãnh bình thường. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, lại không hiểu cảm giác được tim đập nhanh. Đó là lực lượng thế giới nguyên ở cấp bậc rất cao. Toàn bộ hồn nguyên binh khí chủ yếu tài liệu trung tâm chính là hồn nguyên sa. 10 vạn cân hồn nguyên sa, đem toàn bộ hồn nguyên sa giới tâm đại lục đều cướp đoạt hơn phân nửa. May mắn, hồn nguyên sa rất cao, là vật chất cấp bậc rất cao, ngược lại nhóm tồn tại vô địch căn bản không lợi dụng được, biết rõ lai lịch bất phàm, giá cũng định cực mắc, cũng không phương pháp lợi dụng. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư giới lớn hơn điển tịch là có thể tới tay. Trăm ức năm tân tân khổ khổ từng bước một luyện chế, nay rốt cuộc đến thời điểm cuối cùng. Vù. Trong hư không một luồng chất lỏng màu tím vàng phát sinh biến hóa, ở giữa không trung dần dần biến hóa là một pháp trận, tốc độ biến hóa phi thường chậm, không có biện pháp trận rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể mượn dùng hồn nguyên thất kích lớn hơn mang vào trận đồ phương pháp luyện chế, từng bước tiến hành khống chế. Nếu muốn hắn một lần làm ra, hắn làm không được. Ước chừng một thời thần, chất lỏng màu tím vàng hóa thành pháp trận hoàn mỹ, pháp trận vừa thành, cả thân thể bán trong suốt, như ẩn như hiện, tựa như tồn tại trong nguyên thế giới, lại tựa như kết nối đến không gian rất cao ngoài nguyên thế giới. Phúc! Cái pháp trận này theo Đông Bá Tuyết Ưng khống chế, trực tiếp đánh về phía cây trường thương, trong nháy mắt xông tới. Trên trường thương trong nháy mắt vô số pháp trận hào quang sáng lên. Lực lượng khủng bố hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đông Bá Tuyết Ưng bên ngoài thân đều có tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng ngăn cản, thậm chí cái lực lượng đánh sâu vào này đều phá tan tất cả ngăn cản. Đánh sâu vào trên người Đông Bá Tuyết Ưng, làm nhục thân cường đại của hắn đều cảm giác được đánh sâu vào khủng bố, không khỏi bị chấn bay ngược đi, va chạm ở trên vách đá tỉnh thất. May mắn, tỉnh thất có trùng trùng pháp trận che chở, chính là trung tâm toàn bộ thành phi tuyết, là ngăn chặn khí tức này bùng nổ. Tiếp theo một cây trường thương đen đuối này khí tức thu liễm, Đông Bá Tuyết Ưng ý niệm cũng lập tức thẩm thấu đi vào, dựa theo pháp môn, bắt đầu trấn an cây hồn nguyên binh khí khủng bố này. Hồn nguyên binh khí, nguyên bản là binh khí hồn nguyên sinh mệnh tầng rất cao sử dụng, bất quá nguyên là chuyên, vì Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng. Lấy hồn nguyên sa bình thường nhất của tầng không gian rất cao làm cơ sở, luyện chế ra hồn nguyên binh khí đơn giản hóa nhất. Ngay cả phương pháp luyện chế đều đơn giản hóa đến mức tận cùng. Chỉ có như thế, hồn nguyên binh khí mới có thể để cho vũ trụ thần sử dụng. Đó là giống bí bảo tối cao, cũng là nguyên ban thưởng xuống. Nếu không có hắn ban thưởng, cứu cực cảnh sao có khả năng có được binh khí bậc này. Thật ra bí bảo tối cao cũng chỉ là ẩn chứa bộ phận ảo diệu cấp bậc hồn nguyên mà thôi. Rốt cuộc thành, luyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được một cây trường thương này ẩn chứa lực lượng khủng bố, trong lòng tràn đầy vui mừng. Một cây trường thương này sẽ trợ ta bước trên đường hồn nguyên, nó liền kêu. Thanh Hà đi, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Thanh Hà, tên này, đại biểu quận Thanh Hà quê nhà, cũng đại biểu vợ con, đó mới là người quan trọng nhất trong sinh mệnh hắn. Tay cầm, xúc cảm thực thoải mái, cũng có một loại cảm giác linh hồn run rẩy. Giống như linh hồn cùng trường thương kết nối cùng nhau. Hồn nguyên thần binh, không nghĩ tới ta có thể có một hồn nguyên thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng hai mắt tỏa sáng, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục. Bí bảo tối cao có hơn 10 món, tính một ít tồn tại vô địch sau khi ngã xuống mất đi lại vượt qua 20 món. Mà hồn nguyên thần binh thì sao? Phải biết rằng, từ đạt được khó khăn đến xem, bí truyền tối cao so với bí bảo tối cao càng khó. Mà hồn nguyên thần binh so với bí truyền tối cao còn càng hiếm thấy. Giới tâm đại lục nhóm tồn tại vô địch 5 tháng dài lâu tích góp không ít hồn nguyên sa, nhưng cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng hắn một mình sưu tập quy mô lớn. Bởi vậy suy đoán, trên giới tâm đại lục hồn nguyên thần binh thực khả năng chỉ có một món như vậy. Hô! Khoanh chân ngồi xuống, trường thương đặt ở trên đầu gối, một bên tâm linh cùng trường thương linh tính hòa hợp một thể, một bên cũng dần dần luyện hóa trường thương. Luyện hóa hồn nguyên thần binh vốn cũng thực gian nan, vũ trụ thần, trên lý thuyết không quá có thể luyện hóa, nhưng may mắn một cây trường thương này, mỗi một bộ phận, đều là Đông Bá Tuyết Ưng tự tay luyện chế, quá trình luyện chế phức tạp rườm rà, thật ra cũng đã bước đầu luyện hóa qua. Nay lại lần nữa luyện hóa cũng là thoải mái rất nhiều. Thời gian gần 300 năm, Thanh Hà thương liền tất cả tùy tâm. Nguyên bản chỉ có thể thi triển hồn nguyên thất kích lớn hơn 3 kích đầu, nay mượn dùng Thanh Hà thương cũng có thể thi triển 5 kích đầu. Đông Bá Tuyết Ưng thực hài lòng. Nếu không có Thanh Hà thương, cho dù trở thành cứu cực cảnh, mình cũng chỉ có thể thi triển đến một bước này mà thôi. Cần thể hội cho tốt. Tuy thực lực gia tăng không ít, nhưng hồn nguyên thần binh Thanh Hà thương cũng chỉ là một viên đá đạp chân để cho hắn tìm hiểu hư không đạo cùng hồn nguyên lực. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1628 cứu cực cảnh mới. Chuyện Đông Bá Tuyết Ưng luyện chế ra hồn nguyên thần binh Thanh Hà thương, giới tâm đại lục không ai biết, giới tâm đại lục mênh mông tất cả vẫn cuồn cuộn đi về phía trước, thiên tâm đo nhân ngang trời xuất thế, cũng làm cho giới tâm đại lục trật tự tốt hơn rất nhiều, chuyện đại tàn sát, so với quá khứ cũng ít hơn không chỉ gấp trăm lần. Đây là lực uy hiếp của một vị tuyệt thế cường giả, đảo mắt lại là 3.000 ức năm trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ở trong ngũ đông tu hành, thậm chí mượn dùng thế giới hoa tìm hiểu, cùng một ít cảm ngộ hồn nguyên thần binh Thanh Hà thương thi triển hồn nguyên ngũ kích. Đông Bá Tuyết Ưng đều sáng chế phi tuyết chiến pháp sát chiêu thứ 5, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng có hiệu quả độn hành vô cùng. Hiệu quả trốn chạy có thể xem như biến chủng của đại phá giới truyền tống thuật. Thật ra, Đông Bá Tuyết Ưng đại phá giới truyền tống thuật cũng khá yếu. Nếu là cường giả cứu cực cảnh thi triển ra đại phá giới truyền tống thuật, vậy huyền diệu hoàn mỹ hơn, chẳng những bản thân có thể trốn chạy, còn có thể mang sinh mệnh khác. Một ngày này, tin tức thứ nhất rơi vào tay Đông Bá Tuyết Ưng. Cái gì? Yêu kiếm tôn chủ, đột phá đến cứu cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy tin tức này thực giật mình, nhanh như vậy. Yêu kiếm tôn chủ, ở trong giới tâm thần cung từng cùng mình kề vai chiến đấu, ngay cả vĩnh dạ thủy tổ đối với mình xuống tay, yêu kiếm tôn chủ cũng từng kiệt lực ngăn trở. Đối với mình thật là thực hữu hảo. Chỉ là, yêu kiếm tôn chủ là một vị tôn chủ thương thị mới lên của Hạ Phong cổ quốc, cũng là một vị tôn chủ trẻ tuổi nhất của Hạ Phong cổ quốc. Trẻ tuổi như thế cũng là tôn chủ siêu việt những người khác, siêu việt Phù Ức Đại Tôn, Tê Thiên Đại Tôn một đám người, trước một bước thành tựu cứu cực cảnh. Cứu cực, Đông Bá Tuyết Ưng nói nhỏ. Chính hắn khổ tu, mới rõ ràng, muốn đạt tới cứu cực khó khăn như thế nào. Hắn đã sớm đạt tới tám mạch dung hợp, lại có thế giới hoa, lại có bí truyền tối cao, bản thân ngộ tính lại cực cao. Nhưng một bước cuối cùng, bản thân nay đã sáng chế 5 đại sát chiêu, tích lũy vô cùng hùng hậu. Nhưng vẫn cảm thấy kém một chút như vậy.